chưa để nói chuyện phiếm của bọn họ thiên nam địa bắc. Nhưng nói cũng lạ, hai người ở chung dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net